Đại Thiên Sư, trong lòng Bạch Tiểu Thuần dâng lên niềm vui bất ngờ. Hắn tiến lên kéo Đại Thiên Sư lại, nụ cười trên mặt tràn ngập vẻ chân thành. Không dám nhận, Tiên Tôn vẫn gọi lão hủ, Tư Đồ là được. Đại Thiên Sư lắc đầu, thần sắc mang theo sự thổn thức cùng cảm thán. Tên gì không quan trọng, Đại Thiên Sư, mau mời. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha một tiếng, không có lưu tâm tới xưng hô cái gì cả, lôi kéo Đại Thiên Sư tiến vào bên trong phủ đệ. Dọc đường đi, nụ cười trên mặt Đại Thiên Sư đầy vẻ ôn hòa, nhìn bốn phía xung quanh. Mãi cho tới khi tiến vào đại điện trong phủ đệ, hắn nhìn vẻ xa hoa nơi đây, lại nhìn trên người Bạch Tiểu Thuần bất luận là tu vi hay khí chất đều có biến hóa về chất. Hắn than thở thêm vài tiếng, mơ hồ, bóng dáng một người thận trọng đưa ra ít độc kế ở trong đầu hắn trước đây, từ từ phai nhạt. Thay vào đó, lại là Bạch Tiểu Thuần trước mắt này, khiến trong lòng hắn tràn đầy sự tán thưởng. Thậm chí hắn nguyện ý buông tha vinh hoa dễ như trở bàn tay, cam tâm đi giúp đỡ. Cách chương.